Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230: Xưng hoàng lập quốc, thôn phệ vô số dị tộc, lực lượng cuồng bạo sao động. Trần Trường Sinh thể nội cảnh giới cực hạn tại một trận như lôi đình trầm đục sau đánh vỡ. Theo giống như thoát thai hoán cốt kịch sau cơn đau, Trần Trường Sinh thể nội khí tức mạnh mẽ đến một cái mới cực hạn. Hoàn mỹ thần vương cảnh giới. Thành, Trần Trường Sinh mở mắt, trên mặt lại không có bao nhiêu mừng rỡ. Tại bên ngoài phong vân biến ảo, nhân tộc huyên náo thời khắc, chỉ có hắn có thể cảm giác được một cỗ chớ đại không gian ba động đang nhanh chóng tới gần. Hắn nhìn về phía chân trời, vẻ mặt nghiêm túc, so trong tưởng tượng muốn tới nhanh. Thông qua đối không gian cảm giác, có thể phát giác được một loại hạo đại tại dần dần vọt tới. Tựa như là một chiếc cự phàm phóng tới một hạt cát bụi. Cự phàm là sắp đến đại lục, cát bụi là dưới chân thiên hoang đại lục. Cái này trở về đại lục so thiên hoang đại lục muốn to lớn vô số lần. Mà loại này đại địa phía trên, uy hiếp đem vượt xa dĩ vãng. Chu Chính, Trần Trường Sinh lên tiếng. Tiểu nhân ở, Chu Chính liền vội vàng tiến lên. Chuẩn bị tổng thể, Trần Trường Sinh đón đến nói. Có quan hệ tốt cơ. Đo toàn bộ đại lục hung cát, lại là không thể dùng tùy ý tạo ra hư giả quân cờ đo lường tính toán. Cần vật thật, càng phải thượng giai vật dẫn. Vâng, ta phân phó, Chu Chính vội vàng để cho người ta qua chuẩn bị bàn cờ. Sau đó trở lại nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Công tử, Viêm Đế Thành từ trên xuống dưới đầu người đã được đưa về tới. Liền bày ở cửa thành bên ngoài, Viêm Đế đầu người cũng ở trong đó. Trần Trường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng hư không, chỉ gặp ở cửa thành bên ngoài, hơn vạn cái đầu người chồng chất cùng một chỗ, như núi, đỉnh đầu chính là Viêm Đế dữ tợn mà tuyệt vọng đầu lâu. Tại đầu người này núi phụ cận, chính có đếm không hết người đối nó chỉ trò, nhân tộc phản tặc, tất ứng nhận phỉ nhổ, nhưng ở những người này, cũng không ít người sắc mặt tái nhợt, trên mặt sợ hãi, trốn trốn tránh tránh tại nơi hẻo lánh. Chỉ là nhìn một chút nhân đầu sơn liền đánh run một cái. Những người này không có chỗ nào mà không phải là trước đó tụ tập tại tàng chân phủ nhục mạ cung. Nghi vấn Trần Trường Sinh người, lúc này đầu người này núi bày tại trước mặt bọn hắn. Hoàn toàn là một loại dị dạng cảnh cáo trấn nhiếp, khiến cái này người sợ hãi cùng cực. Ta đợi đội gai nhận tội hẳn là còn kịp, đã có người đi. Lại không nhanh chút, vị trí đều không, đi nhanh lên đi, sợ mất mật bên trong. Chỉ gặp tàng chân phủ bên ngoài quỳ đầy người, những này tự giác thẹn trong lòng. Trách oan Trần Trường Sinh người hoàn toàn tự phát quỳ gối tàng chân phủ phía trước. Yên lặng quỳ, không nói một lời. Ngô, Trần Trường Sinh đem hết thảy để ở trong mắt nói, những người này lúc nào quỳ ở chỗ này? Sớm nhất có một canh giờ. Chu Chính nói. Trần Trường Sinh gật gật đầu, không lại để ý vấn đề này, cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, mà chính là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nhân đầu sơn nói, Viêm Đế Thành người áo đen đây. Cái này nghe dị loại nói, người áo đen ỷ vào thần khí chi lợi chạy trốn, bọn họ không thể đánh giết. Chu Chính nói. Chạy, Trần Trường Sinh nhíu mày, khám thiên nhãn nhất thời liếc nhìn toàn bộ đại lục, cuối cùng sắc mặt có chút bất mãn thu hồi ánh mắt. Khó trách tiến bộ nhanh như vậy, nguyên lai đạt được cơ duyên không thể tầm thường so sánh. Hắn sau khi tấn thăng khám thiên nhãn, có thể xem thấu tầm thường thần khí, dù là hoàng khí cũng có thể nhìn thấu. Ỷ vào thần khí ẩn tàng quả quyết chạy không khỏi ánh mắt hắn. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác tìm không thấy người áo đen tung tích. Cái này đủ để chứng minh, người áo đen ỷ vào thần khí cực kỳ bất phàm, kém nhất cũng là hoàng khí. thậm chí siêu việt hoàng khí. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh liền không khỏi thở dài. Người người đều có cơ duyên. Trầm Mộng Thu cơ duyên làm sao còn chưa tới? Trầm Mộng Thu truyền thừa đối nàng phi thường trọng yếu. Tại nàng đạt được truyền thừa trước đó, Trần Trường Sinh trừ trông coi nàng này cũng không thể qua. Dù sao Trầm Mộng Thu trước kia nhân sinh hắn không biết. Hết thảy đều là nàng tự đi ra ngoài. Cho nên tạm thời, Trần Trường Sinh chỉ có thể trông coi Trầm Mộng Thu. Theo nàng dựa theo nàng quỹ tích lại đi một đoạn. Không phải vậy vạn nhất đi. Bỏ lỡ đạt được cơ duyên thời cơ. Nhưng liền không có tương lai lãnh diễm thiên hạ đệ nhất nữ đế. Công tử, đám kia dị loại xử trí như thế nào? Thật muốn buông tha bọn họ. Chu Chính lúc này lên tiếng hỏi. Trần Trường Sinh ngẩng đầu liếc hắn một cái nói. Bọn họ dựa theo ta phân phó hoàn thành nhiệm vụ. Ngô, tiểu nhân minh bạch. Chu Chính khom người đáp lại. Thanh Minh Thần Vương bọn họ lọt mất người áo đen. Đây chính là nhiệm vụ thất bại. Thất bại, tự nhiên cũng liền mất đi mạng sống thời cơ. Phái Túy Vô Duyên tiến đến vây quét dị loại. Ta sẽ cho người hoàng thân thể đi theo. Hiện tại dị tộc cũng liền thừa hai cái đỉnh phong thần. Vương, có nhân hoàng thân thể cùng Túy Vô Duyên. Cùng viễn cổ quân, đủ để đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Vâng, Chu Chính vội vàng xuống dưới phân phó. Một lát nữa, Chu Chính lại trở về. Ôm bằng cờ và quân cờ. Công tử, cờ tới, Trần Trường Sinh tại hắc tử trong nắm, lại tại bạch tử trong nắm, trắng đen xen kẽ, vung tay lên, cái này rất nhiều quân cờ trên bàn cờ rơi xuống nhảy tưng. Lại không một cái có thể tung ra bàn cờ, vô cùng có quy luật chiếu xuống kỳ bàn chi thượng. Cuối cùng, hắc tử phản diện hướng lên trên. Sau bạch tử phản diện hướng lên trên muốn nhiều ra một khỏa. Ngô Trần Trường Sinh nhíu mày. Quả nhiên có một ít bất lợi. Công tử, ngài tại tính là gì? Chu Chính không khỏi hỏi. Vừa rồi hắn liền muốn hỏi. Còn có chuyện gì cần Trần Trường Sinh phí sức như thế đo lường tính toán? Thậm chí một mặt ngưng trọng. Dù sao hiện tại Trần Trường Sinh đã là thiên hạ vô địch. Tuy là thần vương, nhưng lại cùng nhân hoàng không khác. Trần Trường Sinh không để ý, nhíu mày nhìn lấy bàn cờ, sau đó ngẩng đầu lên nói, phái người ra ngoài, khai thác thiên hạ khoáng mạch. Đúng, không vội, Trần Trường Sinh lên tiếng, ngẫm lại tương lai có khả năng mặt đối với thế cục. Hắn lên tiếng nói, trước lúc này, người trước hết để cho người chỉnh hợp thiên hạ này thành trì. Hôm nay thiên hạ nhân tộc, thành trì vô số, lấy thập phương thành làm trung tâm, chung quanh tối thiểu cũng có hơn ngàn cái thành trì, mà lại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đều là chen tại thập vạn đại sơn bên trong. Đây cũng là không làm được, giao trách nhiệm các đại thành trì di chuyển. Phân tán tứ phương, chia thành cửu châu, một châu 10 quận, nhất quận 10 thành. Bảo đảm ta nhân tộc thành trì đủ để chiếm cứ thiên hạ các nơi. Là là, Chu Chính nghe vậy kinh nghi gật đầu. Chia thành cửu châu, thiết lập quận huyện công tử đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, mặt khác tuyên cáo tất cả nhân tộc. 3 ngày sau, cùng thập phương hoàng thành, thiết lập tế đàn, đốt nhân đầu sơn, cử hành lập quốc đại điển. Trần Trường Sinh híp mắt nói ra. Ngoặc kép chấm than, Chu Chính toàn thân đều trở nên hưng phấn. Quả nhiên, Trần Trường Sinh là thật muốn xưng hoàng. Lập quốc điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Trần Trường Sinh về sau muốn trở thành vô thượng quân vương. Quyền khuynh thiên hạ, cái này không chỉ là thực lực vô địch, càng là quyền thế đạt tới chí cao. Mà hắn Chu Chính cũng đem tại về sau thành là chân chính trên ý nghĩa dưới một người trên vạn người tồn tại. Coi như thần vương ở trước mặt hắn, cũng phải thấp một đầu. Bởi vì hắn là nhân hoàng bên người hồng nhân. Công tử, không, hoàng thượng, thánh thượng, tiểu nhân cái này phải. Chu Chính kích động, toàn thân phát run, dừng lại, Trần Trường Sinh lắc đầu nói, ta còn chưa nói quốc hào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.